Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 55, 55, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng nhìn bóng dáng người ông lên máy bay mà lòng Ina không nỡ. Cô thú thật mặc dù thời gian ở với ông rất ngắn nhưng cô có thể cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương mà ông dành cho cô. Trước khi rời đi, ông có đề nghị đón cô qua nước N sinh sống với ông. Để ông Dowekizi bù đắp những thiếu sót mà thời gian qua ông đã bỏ lỡ cho cô. Nhưng Ina lại thẳng thừng từ chối. Đối với cô, thời gian ngắn ngủi được yêu thương che chở vậy là quá đủ rồi. Thật ra chính cô là người ích kỷ đã chiếm lấy hết thảy những gì mà nguyên chủ vốn dĩ được nhận. Biết sao được chứ, dù gì mọi chuyện cũng thành ra vậy rồi. Nếu để ông ngoại biết được rằng đứa cháu thật sự của ông đã chết rồi. Cô chỉ là cái hồn sống nhờ trong thân xác này thôi. Hẳn ông sẽ bị sốc lắm. Chuyến bay cất cánh, Ina xoay người cất bước. Lòng hụt hẫng nhưng cô còn rất nhiều việc cần làm ở TPB này. Cô phải truy tìm kẻ đã lấy mạng cô ở kiếp trước. Mải suy nghĩ mà cô va phải Kỳ Hoành lúc nào không hay. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô tránh để Ina bị bất ngờ ngã về phía sau. Không nỡ xa ông sao em còn ở lại đây. Ina nhìn đăm chiêu Kỳ Hoành. Lòng như muốn giải bày hết thảy muộn phiền nhưng rồi lại thôi. Đương nhiên là ở lại vì anh. Giọng cô có chút đượm buồn. Nghe lý do khá thuyết phục. Anh thầm mừng trong lòng. Ông giải quyết luôn cả việc giữa em và hắn ta rồi nhỉ. Anh cố tình nói ẩn ý, thiếu nữ nheo mắt nhìn anh. Ý muốn hỏi anh tính như nào? Anh muốn dẫn em về ra mắt ông bà anh. Kỳ Hoành thẳng thắn nói ra điều bấy lâu nay anh muốn thực hiện. Ina trong lòng có chút bất an. Cô nhìn anh hồi lâu như thể muốn xác định chắc chắn rằng đó là điều anh muốn ngay lúc này. Em, ông bà AH chắc sẽ không chấp nhận em đâu. Em vừa ly hôn mà. Mặc dù khó nói nhưng cô vẫn thốt ra. Bởi đó cũng là điều người lớn không thích. Kỳ Hoành trầm mặc, siết chặt eo cô lại gần anh. Giọng quả quyết, ngoại trừ em ra, ông đây không có bất kỳ hứng thú nào với người phụ nữ khác. Nếu họ không đồng ý, anh sẽ đưa em cao chạy xa bay. Ina phì cười trước lời nói nghiêm túc này của anh. Vùi đầu vào lồ ân ngực rắn chắc của anh ngầm đồng ý, mọi chuyện của cô khá êm đẹp là vậy. Nhưng ai kia thì chưa hẳn. Trong căn nhà lớn của Tần gia, không biết đã bao lâu rồi kể từ khi Ina không bị anh hành hạ nữa thì không khí điên đảo ấy mới xuất hiện. Lâm Kha ầm ĩ chất vấn đôi vợ chồng già Bác Khanh và Liên Mai. Ai cho phép mọi người nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con? Tay anh đã nắm chặt lại với tư thế phẫn nộ. Liên Mai rất khó hiểu với thái độ hiện tại của anh. Rõ ràng trước kia anh là người ruồng bỏ Ina nhiều nhất. Vậy mà bây giờ thái độ hoàn toàn ngược lại. Lâm Kha, đó cũng là chuyện tốt mà. Dù gì mẹ cũng không muốn con nhỏ đó làm dâu nhà mình. Cô ta có là cỏ dại đi chăng nữa cũng chỉ có thể để đến khi chính tay con vứt bỏ. Thái độ kiên quyết của anh như chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy. Mỹ Linh ngồi kế bên cũng chỉ tặc lưỡi chép miệng thầm nghĩ. Này là ăn phải bùa mê thuốc lú của con mụ đó rồi. Chợt, Bác Khanh không nhịn được với thái độ lộ em mờ ẵng của thằng quý tử này. Ông trợn mắt thái độ như chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Có không biết trân trọng giờ mất đừng có kêu than ai. Thái độ của ông rất kiên quyết. Giọng nói quát to như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Kha. Dứt lời. Bác Khanh nhanh chóng rời đi, để mặc mớ hỗn độn trước mắt, dù gì cái lợi trước mắt đã nuốt vào bụng rồi, chẳng nhẽ lại bắt ông móc họng ra, đời nào lão chịu vậy, Lâm Kha sững sờ giữa nhà, chẳng ria làm được gì hơn, anh điên tiết đấm liên tục mấy phát mạnh vào chiếc kệ bên cạnh khiến nó cũng phải biến dạng, nhìn thấy cảnh con trai mình mất đi lý trí bởi một con nhỏ không đáng danh phận làm dâu nhà họ Tần. Liên Mai lại còn sót trong lòng. Tay Lâm Kha đã túa ra những vết máu nhỏ ở các khớp ngón tay. Nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận thấy cái đau thể xác. Cách chương.